Ngạo Thế Đan Thần, chương 834, mang bọn ngươi đi chết. Góc truyện audio.com, Trầm Tường cũng không có rời đi Thập Vạn Ma Sơn, trong này tuy rằng yêu ma khí rất nặng bất quá rất nhiều nơi đều lại an toàn lại yên tĩnh, Trầm Tường hiện tại liền ở một cái đen kịt sơn rác dưới nung nấu những kia nuốt chửng tới sức mạnh. Từ khi hắn tu luyện hỏa thần quyết sau khi, hắn liền có thể đem nuốt chửng tới sức mạnh nung nấu đến tối thuần, vì lẽ đó sẽ không đối với hắn sau đó có bất kỳ ảnh hưởng. Cổ linh đại địa cái phía ngoài liều, một người trung niên chính đang tham lam hô hấp nơi này những kia mới mẻ không khí, đang lúc này, hắn một tên thủ hạ đột nhiên đi tới, sắc mặt nghiêm túc mà mang theo một vẻ hoảng sợ. Tộc trưởng, đại thiếu gia hắn, tên thủ hạ nói tới chỗ này, nuốt nước miếng một cái. Người tộc trưởng này, chính là ma thị bộ tộc tộc trưởng, tên là Ma Thông Thiên, từ khi ma giới chung hết thảy thế giới dung hợp sau khi, hắn liền dẫn dắt ma thị bộ tộc thống trị toàn bộ ma giới, thế lực phi thường mạnh mẽ, trước đó cũng là hắn mang theo ma nghị tham viếng các cái thế lực tuyên bố bọn họ sẽ không xâm lấn nhân giới. Ma Thông Thiên trường thủ hạ kia một chút trầm giọng nói rằng, nghị nhi hắn làm sao, hắn hiện tại hẳn là đang chỉ huy làm sao đối phó thần vũ đại lục đi. Hắn chết, tên thủ hạ hít sâu một hơi nói rằng, sau đó lấy ra một khối tràn đầy vết nứt màu đen tảng đá, đây là đại thiếu gia bản mệnh thạch ngươi xem. Ma Thông Thiên thấy này cả người run lên, nhất thời lửa giận ngút trời, một trường liền đem thủ hạ kia đánh thành nhục nát tan, lai nhân, triệu tập các đại trưởng lão, khẩn cấp mở hội. Ta dùng nhiều như, vậy tâm huyết đem nghị nhi bồi dưỡng trở nên, bây giờ lại bị hủy diệt rồi. Ma Thông Thiên cũng không có quá nhiều bi thương, chỉ là phi thường phẫn nộ, thật giống như là hắn một cái âu yếm đồ vật bị người làm nát như thế, hắn chỉ muốn biết là ai làm nát, sau đó đem người kia giết chết tới hả giận. Rất nhanh, 10 cái trưởng lão liền đi tới, Nghị Nhi dẫn người đi tới Thập Vạn Ma Sơn liền chết đi, các ngươi mau mau tới Thập Vạn Ma Sơn, nhanh lên một chút tìm tới sát hại Nghị Nhi người, càng nhanh càng tốt, tận lực hoạt trảo. Ma Thông Thiên nói rằng. 5 cái trưởng lão lập tức rời đi cổ linh đại địa trở lại bọn họ ma giới đại lục thông qua nữa mặt trên truyền tống trận truyền tống đến hòa thần vũ đại lục liên tiếp ma giới trên đại lục diện tiến vào Thập Vạn Ma Sơn, bắt đầu tìm tòi. Trầm Tường còn ở nung, nấu những kia nuốt chửng tới năng lượng, nguồn năng lượng này nhiều vô cùng, mặc dù là ở một cái ma tu trong thân thể, nhưng cũng dị thường tinh khiết bởi vì ma nghị nắm giữ ma dương chi thể. Lúc này hắn hoàn hữu phần lớn năng lượng không có luyện hóa thành chính mình, hơn nữa còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn thành, chỉ là hắn hiện tại còn không biết đang có 5 cái lợi hại ma giới cường giả tới tìm kiếm hắn. Ma thị bộ tộc thập đại trưởng lão đến rồi 5 cái, có thể thấy được Ma Thông Thiên hiện tại là cỡ nào phẫn nộ. Nửa ngày trôi qua, Long Tuyết di dụng thần du cửu thiên ở 4 phía đi dạo, giúp Trầm Tường canh gác, vì lẽ đó Trầm Tường cũng yên tâm chuyên tâm tu luyện. Long Tuyết Di đột nhiên thấy đang có mấy cái khoác áo bào đen, mang theo mũ lão đầu chính hướng về Trầm Tường bên này nhanh chóng phi. Tới, hiển nhiên là biết Trầm Tường liền ở đây. Tiểu bại hoại, nhanh tỉnh lại, có mấy cái lợi hại lão gia hỏa chính hướng ngươi bên này cản tới, nhìn lại như là ma giới. Long Tuyết Di nói rằng, bọn họ có 5 cái, xem ra ngươi chỉ có thể đi vào trong chạy. Trầm Tường nghe được Long Tuyết Di sau khi, lập tức mở mắt ra, hướng Thập Vạn Ma Sơn nơi sâu xa chạy đi. Ở ma giới có một loại gọi là bản mệnh thạch đồ vật, nếu như người chết rồi, loại kia tảng đá cũng sẽ vỡ nát, xem ra ma thị bộ tộc đã biết ma nghị chết đi. Bạch U U nói rằng, ma nghị nắm giữ ma dương chi thể, năng lượng của hắn sẽ thả ra một loại kỳ lạ khí tức, nếu như ngươi không chọn vẹn luyện hóa, sẽ thả ra tới, rất dễ dàng bị ma giới cường giả cảm ứng được. Trầm Tường triển khai thần du cửu thiên, rất nhanh sẽ thấy ở phía sau hắn truy đuổi 5. Cái lão gia hỏa, hắn cười lạnh nói, là ma thị bộ tộc 5 cái trưởng lão, đều là ma nghị cha hắn thủ hạ, dĩ nhiên đưa lên tới muốn chết. Trầm Tường hiện tại chạy đi phương hướng, chính là yêu ma kia Thiên Khanh, nơi đó đã bị phong ấn lại, bất quá cho dù không có phong ấn, những kia ma hù tử khí cũng sẽ không tràn ra Thập Vạn Ma Sơn, bởi vì ở yêu ma Thiên Khanh phía dưới, có một loại sức mạnh có thể đem ma hù tử khí khống chế ở yêu ma Thiên Khanh 4 phía. Trầm Tường hiện tại đi đi nơi nào chính là muốn cho. 5 cái trưởng lão đem yêu ma Thiên Khanh phong ấn phá tan. Yêu ma Thiên Khanh, cái vô cùng lớn lao hố sâu, chỉ bất quá hiện tại bị cái trong suốt cấm chế cho bao phủ, phía dưới ma hù tử khí không cách nào lao ra tới, cấm chế này mặc dù là nhiều cường giả liên thủ bố trí, bất quá khi đó bọn họ cân nhắc đến sau đó có thể dùng tới đối phó yêu ma giới, vì lẽ đó bọn họ chỉ là đơn giản lấy một thoáng, muốn phá tan vẫn là phi thường dễ dàng. Muốn vặt hái ma hù tử khí rất không dễ dàng, Bạch U U thì tỷ chính là chuyên môn dùng độc hơn nữa còn là thiên ma giới mặt trên cường giả, nhưng muốn đối phó ma hù tử khí đều đến cẩn thận một chút, nếu như là ma giới bên trong ma tu thì càng thêm khó khăn, chỉ muốn tới gần, đều rất dễ dàng trúng độc. Nhưng trầm tường nhưng không sợ, hắn hoàn mỹ cảnh giới chấn ma kim thân đã bách độc bất xâm, để hắn có thể đem những này lợi hại ma hù tử khí hấp vào thân thể, bảo tồn ở bên trong. Năm cái ma thị bộ tộc trưởng lão tiến vào thập vạn ma sơn sau khi liền thích thả ra thần thức tới cảm ứng, nguyên bản bọn họ là muốn tìm tòi ở người bên trong này, nhưng cũng không có nghĩ đến có thể cảm ứng được. Ma nghị đặc biệt năng lượng khí thức sau đó liền đuổi tới, chỉ bất quá khi bọn họ muốn tới gần thời điểm, luồng hơi thở này thật giống phát hiện bọn họ, dĩ nhiên di chuyển nhanh chóng trở nên, điều này làm cho bọn họ đuổi sát theo. Ma nghị đã chết đi thế nhưng ma nghị đặc biệt ma dương khí thức nhưng vẫn còn, điều này làm cho năm tên trưởng lão cho rằng, tộc trưởng của bọn họ là không phải hiểu lầm, bọn họ suy đoán bản mệnh thạch khả năng ra hỏi đề. Trầm tường ở chạy trốn thời điểm, triển khai biến hóa thuật đã biến thành ma nghị dáng vẻ, hắn hiện tại có ma nghị khí thức lại có ma nghị ký ức, hắn cảm thấy ngoại trừ ma nghị cha ở ngoài, muốn gạt quá những người khác không có chút nào khó. Đại thiếu gia, là chúng ta, một tên trưởng lão đột nhiên hô to một tiếng. Trầm tường đã cảm thấy phải mạo hiểm, vì lẽ đó hắn lập tức dừng lại, mô phạm ma nghị nói chuyện loại kia ngữ khí, nói rằng, nguyên lai là các trưởng lão ta còn tưởng rằng là nhân giới những tên kia. Năm cái trưởng lão thấy ma nghị còn không có tử, lập tức thở phào nhẹ nhõm, một trưởng lão nói rằng, của ngươi bản mệnh thạch nứt rơi mất tộc trưởng nghĩ đến ngươi chết đi, vì lẽ đó phái chúng ta tới báo thù cho ngươi, xem ra đó là bản mệnh thạch ra hỏi đề. Trầm tường trong lòng hơi động, nói rằng, khả năng là theo ta vừa nãy tới đến một chỗ có quan hệ, ta cảm thấy nơi đó khả năng là 10 vạn năm trước di lưu lại tới cái tàng bảo vị trí, chỉ bất quá có cấm chế lợi hại, bằng sức lực của một mình ta khó có thể phá tan, các trưởng lão đến rồi vừa vặn. Há, nhanh mang chúng ta đi xem, một tên trưởng lão nói rằng, bọn họ đối ma nghị phi thường yên tâm. Bởi vì ma nghị chính là bọn họ bồi dưỡng trở nên. Trầm tường trong lòng cười nói, ta, liền mang bọn ngươi đi chết. Cách chương.